Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 955, Kết Anh Đại Điền, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, tại màu vàng kim nhạt ánh nắng chiếu rọi, toàn bộ ngân xà đảo phảng phất rát lên một tầng lá vàng. Ngân xà phong, hà quang vạn trượng, tụ tập hơn ngàn danh tân khách, mỗi một vị vương gia tu sĩ khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Có hai tên nguyên anh kỳ lão tổ tông, bọn hắn hiện tại ra ngoài, người khác xem bọn hắn ánh mắt đều mang một tia kính ý. Ngân xà phong đỉnh chóp nhất tòa chiếm diện tích 100 mẫu thanh thạch quảng tràng. Sớm tại 3 năm trước đây, Vương Thu Hồng liền phái người xây dựng cái này nhất tòa thăng tiên đài. Thanh thạch bình đài bốn phía, có 18 cây cao hơn 10 trượng màu xanh ngọc trụ. Trên cây cột điêu khắc đại lượng liên hoa, phía trước nhất là nhất cái cự đại màu xanh liên hoa tòa. Liên hoa tòa hai bên thì là đại lượng màu xanh bàn ngọc, trên bàn bày biện rượu ngon món ngon, linh quả linh bánh ngọt. Tân khách căn cứ tu vi, ngồi tại khác biệt vị trí, tu vi càng cao, cự ly màu xanh liên hoa tòa càng gần. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kết anh thời điểm, hư không xuất hiện đại lượng liên hoa, không biết ai bắt đầu gọi, ngoại nhân xưng hô bọ họ là Thanh Liên Tiên Lữ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kết anh về sau, ngoại nhân cho bọn hắn lấy danh hào. Vương Trường Sinh là Thương Hải Chân Nhân, Uông Như Yên là Ngọc Âm Tiên Tử. Nói như vậy, kết anh về sau, có sư môn trưởng bối tu tiên già, sư môn sẽ hỗ trợ khởi đạo hiệu. Đạo hiệu phần lớn cùng công pháp thần thông có quan hệ. Tỷ như Tứ Quý Kiếm Tôn, hắn tu luyện chính là Tứ Quý Kiếm Quyết, sử dụng phi kiếm pháp bảo. Đạo hiệu chính là Tứ Quý Kiếm Tôn. Có một ít đạo hiệu đại biểu thân phận, tỷ như Trấn Hải Thượng Nhân là Trấn Hải Tông Đại Trưởng Lão biệt xưng. Lịch đại đại trưởng lão đều là cái này đạo hiệu. Vương Trường Sinh tu luyện chính là thủy hệ công pháp. Đạo hiệu hẳn là cùng hải hoặc là thủy có quan hệ. Nam hải tu tiên giả phần lớn là tu luyện thủy hệ công pháp. Vài vạn năm xuống tới, tu luyện thủy hệ công pháp nguyên anh tu sĩ không biết có bao nhiêu. Tỷ như Định Hải Chân Quân, Thương Long Chân Nhân, Lăng Tiêu Tán Nhân, Thái Hạo Chân Nhân, Hãn Hải Chân Quân, Quân Hải Thượng Nhân vân vân. Vì không cùng cái khác nguyên anh tu sĩ đạo hiệu tương xung, Vương Trường Sinh cũng liền tiếp nhận Thương Hải Chân Nhân xưng hô thế này. 5 vạn năm trước, Nam Hải có nhất cái Thiên Âm Môn môn phái, đã từng là Nam Hải 10 đại tông môn một trong. Bất quá vật đổi sao rời, Thiên Âm Môn đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Vài vạn năm xuống tới, Nam Hải tu luyện âm luật công pháp nữ tu sĩ không ít. Tỷ như Thiên Âm Tiên Tử, Diệu Âm Tiên Tử, Linh Hải Tiên Tử, Thanh Tang Tiên Tử, Ngọc Tiêu Tiên Tử, Thiên Cầm Tiên Tử vân vân. Uông Như Yên cuối cùng lựa chọn Ngọc Âm Tiên Tử cái này đạo hiệu. Ngọc Âm có ý tứ là thanh nhã mỹ diệu thanh âm. Quảng cáo, giờ thìn, hư không bỗng nhiên sáng lên vô số linh quang. Một đoàn thất thải tường vân bỗng nhiên xuất hiện ở trên không. Từng đạo lộng lẫy vô cùng hào quang từ đó bắn ra, trải rộng bầu trời, hào quang vạn đạo, thủy khí trùng thiên. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng tại thất thải đám mây phía trên. Uông Như Yên một thân màu lam váy lụa, trên đầu cắm một cây màu xanh ngọc trâm. Ngọc trâm cuối cùng là nhất cái màu xanh liên hoa. Bên hông buộc lấy một chi óng ánh sáng long lanh hồng sắc sáo ngọc. Khuôn mặt đoan trang, giống như Nguyệt Cung tiên tử Trích Lạc phàm trần. Vương Trường Sinh người mặc trường bào màu xanh lam, một đầu lam vũ lất phất đai lưng ngọc quấn ở bên hông. Đầu đội màu xanh mộc quan, trên đầu cũng cắm một cây màu xanh ngọc trâm. Ngọc trâm cuối cùng cũng là nhất cái màu xanh liên hoa. Trường bào màu lam đón gió bay múa, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Thất thải đám mây chậm rãi hạ xuống tới, rơi vào màu xanh liên hoa chỗ ngồi mặt. Tôn nhi bái kiến lão tổ tông. cùng hạ lão tổ tông kết anh. Vương Thu Hồng quát lớn, cúi người hành lễ, thần sắc có chút kích động. Đông đảo vương thị tộc nhân nhao nhao noi theo, đi theo la lên, vãn bối bái kiến tiền bối. Chúc mừng vương tiền bối kết anh. Đông đảo cấp thấp tu sĩ khom mình hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Lưu Cam nhẹ gật đầu, xem như tỏ thái độ. Vương Trường Sinh ánh mắt lướt qua ở đây chúng tu sĩ, trên mặt lộ ra chân thành tha thiết tiếu dung, nói: các ngươi có nhân là tu tiên con em của gia tộc, có nhân là tu tiên môn phái tử đệ, cũng có tán tu. Các ngươi không xa ngàn dặm chạy đến tham gia chúng ta kết anh đại điền. Lão Phu đại biểu vương gia chúng ta, đối chư vị biểu thị cảm tạ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xông vào trận chúng tu sĩ liền ôm quyền, xem như biểu thị cảm tạ. Ầm ầm, đúng lúc này, một đạo to lớn tiếng sấm vang lên. Một đạo thô to vô cùng tia chớp màu bạc lướt qua chân trời, hướng phía Ngân Xà Đảo ngoại bay đi. Rất nhanh, Ngân Xà Đảo thượng tiếng cảnh báo đại tác. Vương Trường Sinh liên thủ với Uông Như Yên tiếu dung lập tức trì trệ, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Đây là có nhân xúc động vương gia hộ tộc đại trận cấm chế. Đến tột cùng là ai? Có dũng khí tại kết anh đại điển thời điểm nháo sự. Đây không phải đánh vương gia mặt a, ha ha. Lão Phu không mời mà tới. Vương đạo hữu, các ngươi sẽ không trách tội đi. Một đạo có chút sảng khoái thanh âm nam từ phía chân trời truyền đến. Thanh thạch quảng tràng nổi lên hiện ra vô số lam sắc quang điểm, hóa thành một mặt to lớn màu lam tấm gương. Từ trong mặt gương, có thể nhìn thấy một đầu thân dài hơn 50 trượng hồng sắc ngạc ngư phiêu phù ở trên mặt biển. Một đội tu sĩ đứng tại hồng sắc ngạc ngư trên lưng. Hồng sắc ngạc ngư trên lưng nâng lên từng cái nổi một, mở ra huyết bồn đại khẩu lộ ra một loạt sắc bén răng. Con ngươi màu xanh lục tử hiện ra một trận hàn quang. Một tên khuôn mặt thật thà nam tử đứng tại phía trước nhất. Nam tử người mặc đạo bào màu đỏ, khuôn mặt trắng nõn, dáng người mập lùn, ý cười đầy mặt, cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác. Tử Nguyệt tiên tử đứng tại áo bào đỏ sau lưng lão già, sắc mặt của nàng bình tĩnh, là ngạc ngư đảo nhân. Ở đây tân khách một trận rối loạn, có nhân nhận ra đoàn người này lai lịch, nguyên lai là Hạ Hầu Phong cái lão quỷ này. Vương đạo hữu, nhìn hắn tư thế, chỉ sợ là tới quấy rối. Lưu Cam nhìn về phía Vương Trường Sinh, giống như cười mà không phải cười nói, trên mặt lộ ra xem kịch vui biểu lộ. Người tới là khách, làm khách chúng ta hoan nghênh, nếu là quấy rối, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Thanh Linh, ngươi đi mời Hạ Hầu đạo hữu bọn hắn tiến đến. Vương Trường Sinh thần sắc bình tĩnh, phân phó nói. Vâng, cửu thúc. Vương Thanh Linh thả ra băng phong dao, nhảy lên, hướng phía không trung bay đi. Quảng cáo, màu lam tấm gương hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Cũng không lâu lắm, Vương Thanh Linh trở về. Hạ Hầu Phong bọn người cùng sau lưng Vương Thanh Linh. Hạ Hầu Phong là ngạc ngư đảo tân tấn nguyên anh tu sĩ, mấy chục năm trước liền kết anh. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, lão phu linh thú chạy quá nhanh, không cẩn thận xúc động các ngươi gia tộc hộ tộc đại trận, có nhiều đắc tội, còn xin Vương đạo hữu chớ trách. Hạ Hầu Phong xông Vương Trường Sinh liền ôm quyền, vừa cười vừa nói, giọng thành khẩn. Nghe lời này, Vương Trường Sinh sắc mặt dừng một chút, nói: Hạ Hầu đạo hữu là vô tâm chi thất, quên đi, loại chuyện này vẫn là đừng có lần thứ hai cho thỏa đáng, đối tất cả mọi người không tốt. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Hạ Hầu Phong lời nói này. Vương gia phái ra không ít người tuần tra, khẳng định sẽ thông báo. Bọn hắn khẳng định là không nhìn tuần tra tu sĩ, hướng thẳng đến Ngân Xà Đảo vọt tới, xúc động cấm chế. Ha ha, Vương đạo hữu nói đùa, linh thú cùng người không giống, Bọn chúng có đôi khi so sánh lỗ mãng. Vương đạo hữu có một ngày đi chúng ta ngạc ngư đảo. Nếu là ngươi linh thú xúc động chúng ta ngạc ngư đảo hộ đảo đại trận, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ý. Hạ Hầu Phong hào sảng cười một tiếng. Xem thường nói. Đúng rồi. Vương đạo hữu, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Vân Hải Tông Triệu Tiên Tử. Nghe nói các ngươi vợ chồng song song tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Cố ý đi theo lão phu đến đây chúc mừng. Hạ Hầu Phong chỉ vào Tử Nguyệt Tiên Tử giới thiệu nói. Tử Nguyệt Tiên Tử lợi dụng pháp bảo hóa Linh Châu cải biến dung mạo. Cũng không phải là chân dung. Ở đây tân khách cũng không biết Tử Nguyệt Tiên Tử cũng không phải là chân dung. Lưu Cam cũng không ngoại lệ. Tử Nguyệt Tiên Tử bước nhanh đi lên trước. Doanh thân thi lễ. Nói. Vãn bối Triệu Tình gặp qua Vương tiền bối. Uông tiền bối. Trước kia có nhiều mạo phạm. Còn xin Vương tiền bối chớ cùng vãn bối so đo. Vãn bối dâng lên nhất khối Vẫn Hải Tinh. Chúc mừng Vương tiền bối kết anh đại hỷ. Nàng lấy ra nhất cái màu xanh nhạt hộp ngọc. Hai tay đưa cho Vương Trường Sinh. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.